Chương 47. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cơn mưa ngầu thật sự cuối cùng cũng đã đến. Ban đêm nước mưa ào ào va vào cửa sổ kính, phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ. Trong vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ có rơi rụng nhiều, thế nhưng Mễ Nhật Lan dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Một tờ giấy trải ra bàn, chiếc bút vẽ trong tay cô đang vẽ những đường kẻ kỳ quái. Người truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Trợ lý của cô trước khi ra về đã hỏi cô những đường kẻ và hình ảnh này nó là cái gì. Cô trả lời: tôi đang vẽ giấc mơ của đồng niên. Đồng hồ chỉ đến số 11. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô đặt chiếc bút vẽ trên tay xuống, nhấc điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm đục của Hứa Văn Minh: Nhật Lan, em đang ở đâu? Em đang ở trong phòng khám. Mà anh sao vậy? Cô lập tức nhận ra giọng nói của Hứa Văn Minh, nó có gì đó khác thường. Trong giọng nói của anh có sự run rẩy sợ hãi chưa từng có. Em, chỗ em không sao chứ? Anh nói lắp bắp. Đương nhiên là không sao, mọi việc đều rất bình thường. Thật sự là không sao chứ? Ừ, không sao là tốt rồi. Muộn như thế này anh gọi để hỏi những điều này đó à? Hãy nói cho em biết anh đã xảy ra chuyện gì. Để đến mai nói sao, tạm biệt em. Hứa Văn Minh gác máy. Mễ Nhật Lan nhìn vào ống nghe đang phát ra cái tiếng tút tút, chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô vội cầm bút viết lên giấy một hàng chữ. Lần đầu tiên anh ấy đã sợ hãi như vậy. Khi cô vừa mới đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên. Mễ Nhật Lan lắc đầu, vừa cầm điện thoại lên đã nói: Hứa Văn Minh, anh lại định hỏi chuyện gì vậy nữa đây? Anh mau nói cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Đầu dây bên kia là một sự im lặng rợn người. Cô nhận ra ngay là mình đã nhầm, đây không phải là cuộc điện thoại của Hứa Văn Minh gọi đến. Cô lập tức đính chính lại: Xin lỗi, đây là phòng khám tâm lý của Mễ Nhật Lan, xin hỏi là ai vậy? Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Bỗng từ trong điện thoại phát ra tiếng mưa rơi xuống nền đất. Tiếng mưa hỗn loạn còn kèm theo một hơi thở nhẹ nhẹ. Âm thanh kỳ quái này truyền qua điện thoại và truyền tới tai của Mễ Nhật Lan, khiến cho cô nảy sinh ra một ảo giác. Cô cứ tưởng như miệng của người nào đó đang áp sát thì thầm bên tai cô: Alo, ai đấy? Có nghe tôi nói hay không? Cô tiếp tục nói vào máy điện thoại. Phía đầu dây bên kia vẫn giữ sự im lặng đến tận khi Mễ Nhật Lan chuẩn bị gác máy. Cô chợt nghe tiếng trong điện thoại: Bác sĩ Mễ, chào chị. Chào anh. Anh muốn nói chuyện với tôi mà là chuyện gì? Cô dịu dàng trả lời. Cô thường nhận được những cuộc gọi buổi đêm như thế này. Thường thì những người này cần được tâm sự, mà cô lại là đối tượng tốt nhất để tâm sự. Mễ Nhật Lan thấy rằng mình là một bác sĩ tâm lý thì phải có trách nhiệm, phải lắng nghe tiếng lòng của mọi người. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì chậm rãi nói: Tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ mưu sát. Bàn tay cầm điện thoại của Mễ Nhật Lan thổi